Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Thất Tịch Không Mưa, tác giả Lâu Vũ Tình, người đọc Đầu Gỗ, chương 2, Hàng Vũ. Tôi tên là Thẩm Hàng Vũ. Cuộc đời tôi thật ra cũng chẳng có gì cao trào, mang tính chất kịch hóa xuất hiện dù làng cả. Trọng tâm duy nhất của sinh mệnh toàn bộ đều xoay quanh một cô gái. Cô bé tên là Thẩm Thiên Tình. Cái gọi là cuộc đời tôi thật ra cũng chẳng dài. Tính tới trước mắt mới qua 17 năm 240 ngày 9 giờ 35 phút 9 giây mà thôi. Từ nhỏ tới lớn, lời nhận xét của thầy giáo nói chung đều không tách khỏi mấy từ như phẩm hạnh tốt đẹp, biểu hiện xuất sắc nhất, ham học, có chí tiến thủ. Thực ra cũng chỉ vì hoàn cảnh gia đình muốn lĩnh học bổng mà thôi. Giống như tất cả mọi người, tôi có hai người cha mẹ tôn trọng lẫn nhau, có một cô em gái rất đáng yêu, hoặc bét. Nhưng cô bé không thích mọi người nói nó đáng yêu, như thế tiêu biểu cho sự non nớt chưa trưởng thành. Cũng không thích mọi người nói nó hoặc bét vì bệnh nghi ngờ của nó rất nặng, cho rằng thế là có ý rõ ràng mắng nó nghịch ngợm. Cậu con trai lần đầu tiên trong cuộc đời biểu lộ tình cảm với nó chính là sự hy sinh oanh liệt. Tình hỏi cậu ta, cậu thích cô bé ở điểm gì? Ai dè, cậu con trai trả lời câu này: cậu rất đáng yêu, rất hoạt bát. Không khó tưởng tượng ra người này sẽ chết thảm như thế nào. Tình thấy cậu con trai đó thật đáng ghét, dùng cách thức này để châm biếm nó. Còn tôi lại cảm thấy con bé bị chứng sợ mơ mộng hão huyền. Lần đầu tiên cô em gái được tỏ tình, kết cục đối phương bị bẹp thành đầu heo. Xin hỏi tôi nên có phản ứng gì? Rất xin lỗi, tối hôm đó tôi cười tới nỗi cầm sắp chặt khớp, không rảnh phát biểu cảm tưởng. Tình nhà chúng tôi không giống với những đứa trẻ nhà khác, nó là một cây hoa lệ, từ nhỏ đã sôi nổi. Cái này không phạm vào những điều kiêng kỵ của nó nhỉ? Một đứa trẻ tinh lực dồi dào, ham hoạt động, chẳng khi nào ngồi yên một khắc, vừa biết bò đã chui khắp phòng. Sau khi biết đi, đừng tưởng con bé ngồi yên một chỗ, trong chớp mắt là nó lại đi khắp phòng. Con bé rất thích chơi trò trốn tìm, chui bên đông, chui bên tây, bắt người khác đi tìm. Nhưng có một điều rất kỳ lạ, cho dù nó trốn ở đâu, tôi vẫn tìm được nó. Người tìm thấy nó đầu tiên luôn là tôi. Điều khác thường nhất là có một năm thu hoạch ruộng, cha mẹ tôi không yên tâm để hai đứa chị ở nhà, liền đem chúng tôi theo. Lúc đó Tình đã biết bò, đang học đi, cả ngày bò đi bò lại, hãnh diện bày ra thành quả. Không biết thế nào lại bò lên đống rè đây, cuối cùng không xuống được. Chẳng ai biết rốt cuộc làm thế nào mà con bé lại bò lên trên được. Người lớn cũng không biết phải cứu như thế nào. Nghe nói độ cao đó mà ngã xuống, dư sức chết một đứa trẻ chưa đầy 2 tuổi, không biết trời cao đất dày. Tuổi thơ của con bé khắp nơi đều là mạo hiểm và kích động. Thiên Tình chính là một tay tôi nuôi lớn. Có thể nói nó là người thân thiết nhất của tôi, không ai có thể hiểu nó hơn tôi. Khi nó bị bô tập nói, từ đầu tiên nó gọi không phải là cha, cũng không phải là mẹ, mà là anh. Tên đầu tiên nó nhớ chính là Thẩm Hàng Vũ. Nó đói, mệt, bi thương, té ngã, chịu oan ức. Chị biết tìm anh. Còn nhớ, có một năm, sinh chút nữa, nó trở thành đứa trẻ mất tích. Cả nhà lo lắng đến phát điên, ra sức tìm kiếm. Sau đó, nhận được điện thoại của cục cảnh sát, vội vàng tới nơi. Con bé ăn no, uống đủ, mệt quá, vừa nhìn thấy tôi, liền leo vào vòng tay của tôi, cười ngô nghê, rồi ngủ ngon. Nhân viên cảnh sát kể cho cha mẹ. Còn bé này, ăn nói chưa sỏi, hỏi nó cái gì, nó cũng không biết. Nhà có những ai, chỉ trả lời, anh. Hỏi tên cha mẹ là gì, cũng không nói được. Bạn thân tên gì càng không biết. Kỳ lạ là tên của anh trai nó lại nhớ rất rõ ràng. Cũng may nó nhớ, nếu không chúng tôi cũng thực sự không biết phải làm như thế nào. Cô bé ăn no uống đủ liền khóc toáng lên đòi đi tìm anh, khiến cho mọi người chúng tôi đều bận rối cả lên. Sau một phen hú hồn, con bé ngủ ngon, say giấc nồng trong vòng tay tôi, hoàn toàn không để ý tới người lớn, vì nó mà nhốn nhéo, cứ như chỉ cần có tôi ở bên, trời long đất lở cũng chẳng làm nó hốt hoảng. Con bé là cục cưng của tôi cũng luôn cho rằng tôi có thể bảo vệ, yêu thương nó như thế. Chờ tới rất nhiều năm sau, giao nó vào tay người đàn ông khác, tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ, yêu thương con bé. Cho tới năm 7 tuổi đó, vô tình nghe thấy bố mẹ nói chuyện, giữa tôi và con bé đã có sự thay đổi. Em gái không còn chỉ là em gái. Con bé non dại, không hiểu hoàn cảnh đáng thương, nhưng tôi lại đau lòng thay nó. Thương đứa bé không có gì cả. Tôi tự nói với mình sẽ đối tốt với con bé gấp bội, sẽ bù đắp toàn bộ những thiếu sót của ông trời. Tình rất vui vẻ, còn vui vẻ hơn cả tôi. Tính cách lạc quan cởi mở, khiến cho con bé lúc nào cũng chan đầy nụ cười sáng lạn, không âu lo. Chưa từng thấy nó vì cái gì mà đau lòng tới mức không thể vượt qua. Dù đi gây họ bị phạt, dù tất cả mọi người đều không hiểu nó, chỉ cần tôi hiểu là được. Chỉ cần tôi hiểu, con bé liền cười. Khi nó học lớp 5, cô giáo hướng dẫn tôi kéo hết trên dây liên lạc với gia đình. Mẹ rất tức giận, nhưng tôi biết tình không nghịch ngợm như họ nghĩ. Nó không phải là đứa trẻ vô duyên vô cớ đi gây chuyện, nhất định là có nguyên nhân. Tôi lặng lẽ giúp nó chuẩn bị bữa tối, hỏi nó vì sao dùng kính để soi dưới váy của cô hướng dẫn. Tình nói, em ghét cô ấy. Được, tình ghét, anh cũng ghét, nhưng có thể nói cho anh biết vì sao không? Cô ấy vu oan cho em. Tình nhanh miệng, nước mắt dâng lên. Vu oan? Tôi nhíu mày. Cô ấy vu oan cho em cái gì? Cả lớp đều ghét cô ấy. Có người cho con dán vào cốc trà của cô ấy, tìm không ra thủ phạm thì nói là em. Vì em thường hay gây chuyện, cho nên việc xấu gì cũng đều nhất định do em làm ư? Sao có thể như vậy? Giọng nói lộ ra sự tủi thân non nớt, không thể lý giải, cũng không thể chấp nhận đối xử thiên vị. Tình, em dạy đi. Hình phạt không đáng chịu, tôi sẽ không để cho em gái tôi oan ức. Ăn cơm xong, đi tắm rồi ngủ. Ngày mai, anh đưa em đến trường. Nhưng mẹ... Anh sẽ nói với mẹ giúp em. Nhưng cách này không đúng, biết không Tình? Cho dù em ghét giáo viên thế nào, cũng không thể làm như vậy, được không? Con bé gật đầu. anh sẽ cảm thấy em là đứa chị hư chứ? Đương nhiên không phải. Con bé là do tôi chăm non từ nhỏ đến lớn, sao lại không hiểu? Nó chưa bao giờ hư, chỉ là sinh lực gây khó khăn mạo hiểm nhiều hơn người khác, cá tính ngay thẳng, thích, ghét rất rõ ràng, không dễ dối. Tôi chưa bao giờ cho rằng như thế có gì là không tốt, thậm chí hy vọng con bé mãi mãi duy trì sự ngây thơ như vậy. Anh trai tốt nhất, người khác đều không hiểu cũng chẳng sao, anh hiểu là được rồi. Con bé thường hay nói câu này. Thế là tôi hiểu được, nó có tôi quan trọng hơn cả cha mẹ, hơn cả tất cả mọi người, thậm chí chính bản thân con bé. Vì vậy, nó có thể bình tĩnh tiếp nhận sự việc mình là trẻ mồ côi, bởi vì có tôi. Trong lòng nó có thể không có cha, không có mẹ, không làm con gái của nhà họ Thẩm, nhưng không thể không có tôi. Điều này đã vượt quá phạm vi giữa anh trai và em gái có thể đạt tới. Không chỉ là tình anh em đơn thuần nữa, mà còn có càng nhiều hơn ràng buộc, càng nhiều hơn lưu luyến không nỡ rời. Khi nhìn thấu điểm này, con bé đã là ràng buộc và trách nhiệm không thể từ bỏ cả đời này của tôi. Vì ngày hôm đó, tôi đã ngắt tay với con bé, hứa sẽ mãi mãi bên nhau.